Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, gặp lại giới sắc. Thiên càng ngày càng mờ. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ba người ở trong rừng tập tễnh đi tới. Như vậy đi tới, cũng không phải sự tình a. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Vương Khả cau mày nói, thần kinh đó bệnh. Hẳn là tìm không thấy chúng ta a. Trương Thần Hư cau mày nói, khỏi phải nói cái kia chết biến thái. Xem trước một chút, chúng ta đến đâu rồi? Vương Khả cau mày nói, nghĩ đến lúc trước cái kia trung niên thôn phụ. Vương Khả sắc mặt liền một trận khó coi. Nhiều năm như vậy, còn không có mất mặt như vậy qua. A, nơi này có chút quen thuộc a. Trương Chính Đạo bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Ngươi biết? Trương Thần Hư khó hiểu nói, ta và Vương Khả tới qua một lần, phía trước tựa như là trấn ma tự. Trương Chính Đạo chỉ phía trước nói ra, trấn ma tự. Vương Khả biến sắc, trấn ma tự, không phải liền là lần trước nhìn thấy giới sắc hòa thượng địa phương. Giới sắc hòa thượng là sắc dục thiên, giống như bị ma tôn giết a. A, ngươi xem, bên kia có phải hay không một cái miếu nhỏ, thật là trấn ma tự. A, lần trước không phải là bị Vương Khả nổ sao? Trương Chính Đạo biến sắc, trấn ma tự, tỷ ta lần trước giống như liền tại trấn ma tự độ kiếp a. Ta nghe tỷ ta nói, bên trong ở một cái hòa thượng. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói, gọi giới sắc hòa thượng, chính là sắc dục thiên, cũng không biết hắn làm cái quỷ gì, ở trong này đóng vai hòa thượng, bất quá, hiện tại không cần lo lắng. Sắc dục thiên đã chết. Vương Khả giải thích nói, trời đã sắp tối rồi, xem ra còn muốn trời mưa. Chúng ta nếu không đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta khôi phục, liền đường ai nấy đi đi. Trương Thần Hư hỏi. Vương Khả trầm ngâm chốc lát, luôn cảm giác cái này trấn ma tự cùng mình xung đột, làm sao không hiểu ra sao lại đi đến nơi này. Thôi, sắc dục thiên đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. Bị ma tôn xé, một đầu cánh tay, một cái chân còn ngã ở trước mặt ta. Cái kia trấn ma tự hẳn rất an toàn a. Vương Khả cau mày nói. Vậy còn chờ gì? Đi thôi, đi nghỉ ngơi một đêm. Trương Chính Đạo nói ra. Ba người tập tễnh hướng đi trấn ma tự. Rất nhanh thì đến phụ cận. Một năm, mọi thứ đều cảnh còn người mất. Chỉ là cái này miếu hoang vẫn là như vậy phá. Vương Khả cười khổ nói. Cái này miếu hoang mặc dù phá, nhưng vẫn còn bị đánh quét làm bừa tịnh. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói, trời muốn mưa, mau vào đi thôi, đừng nói nhảm. Trương Chính Đạo đang thúc hối. Ba người vừa bước một bước vào bên trong trấn ma tự, cũng liền ở bước vào trong nháy mắt, ba người cương cứng tại nơi đó, lại nhìn thấy trấn ma tự bên trong giờ phút này đang có một cái hòa thượng. Hòa thượng kia ngồi xếp bằng, tựa như nhập định đồng dạng, đợi ba người cất bước đi vào. Hòa thượng mới mở to mắt, A-di-đà Phật, lại là Vương Khả thí chủ. Một năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hòa thượng kia bỗng nhiên mở miệng cười nói. Sắc, sắc, sắc dục thiên, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi, ngươi không chết. Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Sắc dục thiên, vì sao? Vì sao hắn thật tốt ngồi ở chỗ này? Cánh tay, đùi cũng không có bị xé toang a. Hoàn hảo như lúc ban đầu a. Vì sao a? Cái gì? Cái gì sắc dục thiên? Trương Thần Hư vẻ mặt không hiểu. A Di Đà Phật, Vương Khả thí chủ, hai vị này là ngươi bằng hữu a. Cái gì sắc dục thiên? Bần tăng giới sắc a. Ngươi đã quên, giới sắc hòa thượng mở miệng kinh ngạc nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, Trương Chính Đạo cũng trừng tròng mắt. Cái này, này rõ ràng chính là sắc dục thiên a. Vương Khả, ngươi xác định, sắc dục thiên bị ma tôn giết. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía Vương Khả. Bị xé, ta nhìn thấy hắn đùi cùng cánh tay bị kéo xuống đến. Chẳng lẽ ma tôn còn muốn gạt chúng ta hay sao? Vương Khả kinh nghi bất định nói. Vậy, có thể hay không trên đời có hai người lớn lên giống như đúc đâu? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Cái này giới sắc hòa thượng cùng sắc dục thiên lớn lên giống như đúc, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đại sư, chúng ta đi ngang qua nơi này, ngươi không cần để ý, chúng ta lập tức liền đi. Vương Khả lập tức khách khí nói, dù sao, coi như không phải sắc dục thiên, cái kia giới sắc hòa thượng cũng là nguyên anh cảnh cường giả a. Đến cũng đến rồi, liền ngủ lại một đêm a. Dù sao một hồi liền trời tối, hơn nữa chỉ sợ còn muốn trời mưa. Giới sắc hòa thượng đứng dậy mời nói. Vương Khả ba người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Giới sắc hòa thượng đều đứng dậy nghênh đón. Chúng ta muốn chạy, hắn có thể hay không động thủ? Tốt, tốt a. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này, ba người đến trấn ma tự bên trong, ngồi ở góc tường. Trên mặt kinh nghi bất định nhìn xem giới sắc hòa thượng. Đại sư, ta nhớ được Nhiếp Thiên Bá không phải tại cái này sao? Ngươi đã khuyên hắn tự sát sao? Vương Khả hiếu kỳ nói mà hỏi. Ngươi nói thế nào Nhiếp Thiên Bá a? Ai, có một ngày, ta ngủ thiếp đi, tỉnh lại, liền không gặp người khác. Thật là, ta liền là khuyên hắn một lòng hướng Phật. Hắn làm sao lại không nghe đâu? Còn chạy. Giới sắc hòa thượng lập tức thở dài nói. Hắn thừa dịp ngươi ngủ, liền chạy. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a, còn có ngươi đám kia Thiên Lang Tông sư huynh đệ, cũng thừa dịp ta đi ngủ, sau đó liền đi, cũng không cùng ta chào hỏi. Thật không có lễ phép. Giới sắc hòa thượng thở dài nói. Ách, bọn họ là bản thân đi. Vương Khả mờ mịt nói. Đúng vậy a. Ta còn muốn cho bọn hắn nói một chút Phật Pháp đây. Thế nhưng là, bọn họ cái gì cũng nghe không lọt. Thực sự là, ai? Giới sắc hòa thượng thở dài nói. Vương Khả, ta Kim Ô Tông tra được. Độ huyết tự cũng không có giới sắc hòa thượng người này. Trương Thần Hư nhỏ giọng đối Vương Khả nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi bây giờ nói cho ta biết làm gì? Bầu không khí lúc đầu đều rất khủng bố. Ta cố gắng đem giới sắc hòa thượng, sắc dục thiên muốn trở thành hai người. Ngươi trả lại cho ta gia tăng khủng bố điểm làm gì? Ai nói ta không phải độ huyết tự? Ngươi là ai a? Nói xấu ta làm gì? Giới sắc hòa thượng trừng mắt. Ách, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Lập tức không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này ba người suy yếu. Cái này giới sắc hòa thượng nếu là ứng phó chúng ta làm sao bây giờ? Tốt rồi, đại sư người rất hòa ái. Đừng bố trí đại sư. Đợi chút nữa mời đại sư cho các ngươi nói một chút Phật Pháp. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Vừa nhắc tới Phật Pháp, giới sắc hòa thượng lập tức hứng thú. Ha ha, vẫn là Vương Khả thí chủ hiểu ta. Yên tâm, đêm nay ta có thể cho các ngươi nói suốt đêm. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi cho hai người bọn hắn vị nói một chút là được rồi. Tại hạ cũng không cần. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Giảng Phật Pháp, có gì không đúng? Ngươi sợ thành như thế? Giới sắc hòa thượng, ta làm sao ngửi thấy một cỗ đồ ăn vị đạo? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta cũng ngửi thấy. Trương Chính Đạo lập tức nói. Thơm quá a. Trương Thần Hư cũng tò mò nói. A, là đồ ăn mùi thơm. Chỉ là, giới sắc hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Vào thời khắc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nữ tử. Dọn cơm, tướng công. Nữ tử thanh âm phi thường ôn nhu. Nghe Vương Khả ba người sững sờ. Là nữ tử đang nấu cơm. Tại hậu viện làm sao? Nàng hô tướng công. Bên ngoài nữ tử đang gọi ai? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật. Phía ngoài nữ thí chủ hô sai. Nàng lại kêu ta ăn cơm. Giới sắc hòa thượng nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm. Trấn ma tự bên trong lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Hiện tại, xuất gia làm hòa thượng. Còn lưu hành mang lão bà đi theo nấu cơm. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng. A Di Đà Phật, ngươi hiểu lầm. Giới Sắc Hòa Thượng trên mặt một trận lúng túng. Vào thời khắc này, một người mặc nga trang phục màu vàng thiếu nữ bưng một cái khay, trên khay đổ đầy đồ ăn, chậm rãi bưng vào. Nữ tử cực kỳ thanh xuân tịnh lệ, nhìn ba người mở to hai mắt nhìn. Cái này, hòa thượng đều có thể kết hôn, còn xinh đẹp như vậy, không có thiên lý a. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, thói đời thay đổi a. Hòa thượng mang theo phu nhân đi ra nhà, thực sự là không thể tưởng tượng a. Trương Thần Hư cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem thiếu nữ kia. Tại sao là các ngươi? Thiếu nữ vừa vào trong miếu, nhìn thấy ba người cũng là biến sắc. Ách, Vương Khả ba người sững sờ. Có ý tứ gì? Ngươi còn nhận biết chúng ta? Chúng ta không biết ngươi à? Có lẽ cảm thấy mình nói sai. Thiếu nữ biến sắc, lập tức nghiêng đầu đi. Lờ đi ba người, thiếu nữ áo vàng nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng. Tướng công, nên ăn cơm đi. Thiếu nữ thanh âm, ỏn à ỏn én, nhìn Vương Khả ba người trố mắt đứng nhìn. A-di-đà Phật, xin gọi ta Giới Sắc. Người xuất gia, sớm đã không thấy gia đình. Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói. Giới Sắc, Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, mang theo lão bà đi ra làm hòa thượng, ngươi còn có mặt mũi gọi Giới Sắc. Tướng công, đừng để người chế giễu. Đến, ăn cơm, nếu không, tới cho ngươi ăn, vừa vặn rất tốt. Thiếu nữ áo vàng ánh mắt ôn nhu nói. A-di-đà Phật, vẫn là ta bản thân tới đi. Giới Sắc Hòa Thượng khẽ run rẩy. Vậy thì tốt, đến. Thiếu nữ áo vàng đem bát đũa đưa cho Giới Sắc Hòa Thượng. Giới Sắc Đại Sư, ngươi không phải nguyên anh cảnh sao? Còn muốn ăn cơm? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhỏ giọng một chút, người ta ăn không phải cơm, là tình ý. Trương Chính Đạo lập tức lôi kéo Vương Khả. Đối diện Giới Sắc Hòa Thượng lại là sắc mặt cứng đờ. Nhìn xem trước mặt bát đũa, không biết nên không nên ngoạm ăn. Thiếu nữ áo vàng lại là nghiêng đầu lại, trừng mắt nhìn ba người. Muốn các ngươi xen vào việc của người khác, ta cho ta tướng công nấu cơm thế nào? Làm phiền các ngươi chuyện gì? Ta tướng công hiện tại tương đối hư, đương nhiên muốn ăn đồ vật a. Ba người các ngươi cũng vậy, như vậy hư, còn nói nhảm vãi lờ. A-di-đà Phật, bần tăng không phải hư. Giới Sắc Hòa Thượng cười khổ nói. Tốt, tốt. Không giả, thiếu nữ áo vàng dỗ dành Giới Sắc Hòa Thượng. Giới Sắc Hòa Thượng khe khẽ thở dài, nhìn một chút ba người. Bọn họ là đến tránh mưa. Nếu không, đừng để ý tới bọn hắn. Ngươi ăn ngươi, ta liền làm một mình ngươi phân lượng. Bọn họ hư cùng ngươi khác biệt. Ngươi là dương hư, bọn họ là âm hư. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Thiếu nữ áo vàng giải thích nói. À, tốt. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu một cái, tiếp tục ăn cơm. Vương Khả ba người mặt đen lên. Ngươi mới là âm hư, cả nhà các ngươi cũng là âm hư. Không đúng, nàng làm sao biết chúng ta hư, còn nói nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Trương Thần Hư nhíu chặt lông mày. Vương Khả cũng là đột nhiên lông mày nhíu lại. Đúng a, vừa rồi thiếu nữ mặc áo vàng này vừa tiến đến, thật giống như nhận biết chúng ta. Vì sao? Ba người nhìn chằm chằm thiếu nữ áo vàng, lại nhìn thấy thiếu nữ áo vàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Giới Sắc Hòa Thượng, trong mắt có một cỗ hưng phấn thần quang, hai tay càng là có muốn đi sờ Giới Sắc Hòa Thượng xúc động một dạng. Vương Khả, Trương Thần Hư lập tức mở to hai mắt nhìn. Hai người nhìn nhau một lần, ngược lại hút một hơi hàn khí. Là cái kia cái nữ thần kinh bệnh, cái kia chết biến thái. Hai người gần như đồng thời thấp giọng kinh hô. Dung mạo, quần áo hoàn toàn thay đổi, nhưng ánh mắt kia không sai được a. Thiếu nữ mặc áo vàng này là lúc trước ở bờ sông chiếm mọi người tiện nghi cái thôn kia phụ nữ lưu manh. Nữ tử kia lưu manh nói trở về cho hắn nhà ma quỷ nấu cơm. Vội vàng đi, chẳng lẽ nói đúng là Giới Sắc Hòa Thượng? Cái này, cô gái này biến thái. Lai lịch thế nào a? Vương Khả trừng to mắt. PS, canh thứ 2, còn có canh 3.